Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1272, huyết sắc khói hoa. Một mặt tinh xảo khéo léo chấn khí cấp bậc màu đen thuẫn vuông. Tại huyết ảnh oanh bên trên đại linh sư vi ngu chán trước. Che ở gáy của hắn phía trên, tia lửa văng gắp nơi. Cái kia mặt màu đen thuẫn vuông trực tiếp bị huyết ảnh oanh gào thét một tiếng. Trực tiếp liền đao mang thuẫn nện ở vi ngu trên gáy. Thoáng chốc liền làm vi ngu mặt bên trên máu tươi chảy dài. Một chiêu đánh lén đắc thủ ma soái phân thân nhưng là nhanh chân tiến lên. Một đao gấp giống như một đao. Liên tiếp quay về vi ngu chán oanh lên hơn trăm đao. Đáng thương đại linh sư vi ngu. Một vị huyền cung cảnh nhân vật khủng bố. Đầu tiên là Diệp Chân luyện hồn thần quang đánh lén này định dẫn đến thần hồn chấn động. Sau đó lại bị Diệp Chân trang bị một bộ đầy đủ thượng phẩm ma chấn khí ma soái phân thân nghiền ép. Kiểu chém vào, đầy đủ bị oanh hơn 100 đao. Đại linh sư vi ngu đều không có trở về quá mức đến. Kết quả này, để Diệp Chân giật mình không thôi. Phải biết. Diệp Chân từ thượng cổ ma thần điện sau khi đi ra, thần hồn của Diệp Chân sức mạnh đã bão táp đến tiên thiên hồn quang cửu trọng. Thiếu một chút chính là tiên thiên hồn quang cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa là tứ sắc tiên thiên hồn quang. Thần hồn sức mạnh là một cái mài nước công phu, bởi hồng hoang đại lục võ giả tu hành tốc độ cực nhanh. Phần lớn võ giả thần hồn sức mạnh đều cực kỳ bình thường. Nhưng Diệp Chân tăng vọt sau đó thần hồn sức mạnh. Nhưng vẻn vẹn chỉ là để vi ngu thần hồn chấn động một hồi. Cho tới ma soái phân thân. Rời đi thượng cổ ma thần điện trước một ngày. Diệp Chân vẫn ở bên ngoài chinh chiến thôn phệ vô số quân hồn huyết khí ma soái phân thân. Đã đem tu vi thành công đẩy mạnh đến thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tu vi cao tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong ma soái phân thân. Tại một bộ thượng phẩm chấn khí vũ trang bên dưới liền oanh hơn 100 đao. Đừng nói chém giết, liền trọng thương đều không có. Chỉ là để vi ngu chịu đến một điểm vết thương nhẹ. Diệp Chân khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Này đại linh sư vi ngu. Xác thực đáng sợ, bất quá, Diệp Chân ngày hôm nay mục đích cũng không phải trọng thương hoặc là trọng thương đại linh sư vi ngu. Khả năng này quá nhỏ, Diệp Chân mục đích chính là cướp đi vừa bị giết quỷ ngưu thi thể, mà soạt phân thân bổ ra hơn 100 đao thời gian. Cũng chính là thời gian mấy hơi, nhưng đầy đủ Diệp Chân đem quỷ ngưu thi thể lấy đi mấy chục lần. Thân hình chỉ là lóe lên một cái, quỷ ngưu cái kia thấp nóng cực kỳ vẫn còn phun ra máu tươi thi thể. Liền bị Diệp Chân thu vào chữ vật giới chỉ, thấy cảnh này, vừa tỉnh lại một hơi đại linh sư vi ngu đều sắp điên rồi. Khốn nạn, một giới ma hồn, cũng dám lấy trái cây, muốn chết, nổi giận gầm lên một tiếng, đại linh sư vi ngu ngũ kích trương. Vô số lôi đình liền từ giữa bầu trời đánh xuống, đánh về Diệp Chân ma soái phân thân. Vi ngu là thiên miếu lôi điện đại linh sư một trong. Một thân bản lĩnh toàn bộ đều tại hệ xét năng lực thần thông bên trên. Vừa mới đụng với quỷ ngưu như vậy trời sinh liền có thể thao túng khống chế lôi đình thái cổ thần. Thú, hắn không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ có thể mượn dùng trận pháp. Đại uy lực quân giới sức mạnh công kích, nhưng bây giờ quỷ ngưu đã chết, lớn như vậy linh sư vi ngu liền không còn chút nào nữa kiêng kỵ. Lúc này tập trung ở trên bầu trời còn chưa dày tản đi dày nặng lôi vân. Chính là hắn trợ thủ tốt nhất, nhưng lệnh vi ngu thổ huyết chính là khi hắn đưa tới vô số khủng bố lôi đình hướng về cái kia đánh lén hắn ma hồn đánh xuống đi chớp mắt. Cái kia ma hồn quanh thân ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đây là ẩn tại phụ cận Diệp Chân thấy tình thế không đúng. trực tiếp đem ma soái phân thân thu hồi tự mình trong cơ thể. Ma soái phân thân thuần từ quân hồn huyết khí ngưng tụ thành. So với Diệp Chân trước đây từng tao ngộ huyết ma, loại này từ quân hồn huyết khí ngưng tụ ma soái đối lôi đình năng lực chống cự mạnh vô số lần. Thế nhưng, lôi đình đối ma soái phân thân thương tổn vẫn là rất lớn. Vì lẽ đó Diệp Chân không chút do dự thu hồi ma soái phân thân. Thu hồi chớp mắt, Diệp Chân liền nhanh chóng trốn tới dưới nền đất, nhìn trước mắt trống rỗng hồ nước, biến mất người đánh lén, biến mất hao hết sức của chín châu hai hổ chém giết quỷ nghiêu thi thể. Đại linh sư Vi Ngu xoay mình công bố một tiếng phẫn nộ rít gào. Vạn hồn phong thiên địa, cho ta tỏa, thoáng chốc, vừa mới bị 300 đạo phá thiên chu long nổ trực tiếp nổ nát màu máu xiềng xích lần thứ hai từ. Trung quanh hồ đại trận màu đỏ ngòm bên trong dò ra. Nhưng lần này, dò ra con số nhưng là 64 vạn cái huyết sắc xiềng xích. 64 vạn cái huyết sắc xiềng xích nhanh chóng cực kỳ đâm về trên không. Mặt đất, bốn phương tám hướng, định phong tỏa chu vi trăm dặm thiên địa. Khống chế trận pháp 500 linh sư đồng thời gào lên thê thảm. Vô số linh thạch chút xuống đồng thời. Đại trận bắt đầu nhanh chóng lấy ra bên trong cơ thể của bọn họ tất cả sức mạnh. Để chống đỡ cái kia khổng lồ tiêu hao hết thành phong tỏa. Cơ thể bọn họ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu gầy đi. Trong thời gian ngắn liền đã biến thành một bộ che da bộ xương dáng dấp. Mắt thấy cái kia 64 vạn cái huyết sắc xiềng xích liền muốn phong tỏa vùng thế giới này. Này dọc theo chung quanh hồ bầy xuống quỷ dị đại trận trận cơ bên trên. Có ít nhất 10 cái chủ yếu trận pháp tiết điểm bên trên tuôn ra chói mắt cực kỳ phù quang. Mỗi một cái trận pháp tiết điểm bên trên đều có hàng ngàn tấm chồng chất lên nhau diệt ma viêm dương phủ nổ tung. Càng phát điên chính là Diệp Chân chỉ lo oanh không phá những kia trận pháp tiết điểm. Ở trong đó ba cái tiết điểm bên trên chồng chất lên nhau đến ma viêm dương phù dĩ nhiên cao tới 1 vạn tấm. Những cái này diệt ma viêm dương phù là Diệp Chân từ Tây Điền quận quốc vương cung trong bảo khố làm ra. Uy lực cũng không lớn. Mỗi một cái đều tương đương với khai phủ cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao một đòn toàn lực. Thế nhưng đương hàng ngàn tấm, hàng vạn tấm diệt ma viêm dương phù điệp ra đến cùng một chỗ thời điểm. Uy lực kia liền khủng bố không cách nào hình dung. Cái kia hàng ngàn tấm diệt ma viêm dương phù nổ tung trận pháp tiết điểm cũng tạm được. Chỉ là miễn cưỡng đem khối này trận pháp tiết điểm trực tiếp nổ tung mà thôi. Thế nhưng cái kia ba chỗ điệp ra hàng vạn tấm diệt ma viêm dương phù nổ tung địa phương. Nhưng bay lên một đoàn trăm mét to nhỏ đám mây hình nấm. Chu vi trong phạm vi trăm mét trận cơ, trận pháp hoa văn toàn bộ bị nổ tung. Mặt đất trực tiếp bị nổ tung một cái trăm mét to nhỏ hố sâu. Liền ngay cả ở cái kia trong phạm vi một tên linh sư cũng trực tiếp hóa thành cho bụi. Xa xa khống chế những cái này diệt ma viêm dương phù nổ tung tiểu yêu nhìn tình cảnh này có chút ngạc nhiên phun nhổ ra cái lưỡi, đâm đầu thẳng vào mặt đất biến mất, không còn tăm hơi. Tiểu yêu là rời đi, thế nhưng đại linh sư Vi Ngu ác mộng vừa mới bắt đầu. Quỷ này đại trận trận cơ bị hủy một phần, mấy chỗ trọng yếu trận pháp tiết điểm bị triệt để phá hủy. Lập tức liền để trận pháp mất đi dò xét. Vừa điều chỉnh lên bàng bạc cực kỳ năng lượng thúc dục biến hóa ra 64 vạn cái huyết sắc. Xiềng xích đồng thời chảy ngược mà quay về. Trong phút chốc, vừa bị đánh thành che ra bộ xương bình thường hơn 500 vị linh sư thân thể lại như là một cái. Khí cầu bình thường nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Bành trướng đến mức tận cùng thời điểm. Hoành một tiếng liền bạo thành xương máu. Không cách nào hình dung tinh lực chảy ngược tiến vào đại trận. Cái kia 60-70 vạn kêu thảm thiết oan hồn mang theo tinh lực của bọn họ đấu đá lung tung tiến vào đại trận, trong thời gian ngắn liền làm cả đại trận tuôn ra giống như thái dương bình thường ánh sáng màu đỏ. Ngòm, đại linh sư vi ngu ngẩn ngơ. Tùy xem liền hướng xem mắt choáng váng an linh hầu cơ già điên cuồng hét dầm lên. Chạy mau, đại trận sức mạnh phản phệ. Muốn bảo, chạy mau, một bên hống, đại linh sư vi ngu một bên hóa thành một vệt sáng. Lao thẳng tới an linh hầu cơ già. An linh hầu cơ già tuyệt đối không thể chết được. Chính là cái chết, cũng tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Không thể chết được tại hắn mang đến này đương miệng. Bằng không, bọn họ lôi điện những năm này tâm huyết, liền muốn toàn bộ uổng phí. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái kia khủng bố ánh sáng màu đỏ ngòm liền bao trùm toàn bộ hồ nước. Cũng thôn phệ an linh hầu cơ già đoàn người. Đại linh sư vi ngu phẫn nộ rít gào lên đến. Thanh âm kia sự thê thảm thì có dường như đêm viên tiếng rít. Bao trùm toàn bộ hồ nước ánh sáng màu đỏ ngòm tránh mấy tránh. Mới dần dần tiêu tan. An linh hầu cơ già phảng phất bị dọa sợ bình thường ngơ ngác nhìn trước mắt đã long trời lở đất. Tất cả, mấy tức trước, quỷ nghiêu sắp bị giết. Tất cả hướng về Mỹ Hảo phương hướng phát triển. Mấy tức sau đó, tất cả liền biến hóa đến không cách nào tưởng tượng. Phía dưới hồ nước đã bị triệt để san bằng. Đại linh sư vi ngu mang đến 500 linh sư biến thành cho bụi. Cùng biến thành cho bụi. Còn có đại linh sư vi ngu trực thuộc cái kia 3.000 lôi đình thánh vệ. Cùng với an linh hầu cơ già phế bỏ thật lớn sức lực mới thu thập được 300 cỗ phá thiên chu long. Nỗ, hầu gia vô sự, lão nô mấy người chết cũng. Nhắm mắt, một cái thái giám cuối cùng tắt thở âm thanh đem cơ già kinh trở về hiện thực. Cúi đầu chớp mắt. Cơ già liền nhìn thấy một cái chỉ còn dư lại đầu cùng nửa thân thể quá dám chính chậm rãi từ trên. Người hắn trượt xuống, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, khóe miệng thậm chí còn hiện lên vẻ tươi cười. Cơ già lập tức liền nhớ lại vừa mới đại trận nổ tung tình cảnh đó. Hắn mang đến 18 vị cận vệ thái giám. Mỗi người tu vi đều cao tới thông thần cảnh trung hậu kỳ xung quanh 18 vị thái giám. Tại vừa mới một sát na kia, đoàn kết lại với nhau, đem hắn bảo hộ ở chính giữa, dùng thân thể cho hắn chặn lại rồi trận pháp phản phệ. Lau một cái máu trên mặt thịt, an linh hầu cơ già đột nhiên cuồng loạn gào thét lên đến. Là ai? Cho bản hầu lăn ra đây. Bản hầu muốn di ngươi 10 tộc. Một bên gào thét. An linh hầu thân thể liền ức chế không ngừng run rẩy lên đến. Đũng quần bên trong truyền đến từng trận ấm áp lệnh an linh hầu càng thêm tức giận. Nó không phải đang tức giận cái kia 18 cái thái giám chết. Đối với bọn hắn những cái này vương hầu tới nói. Cái kia 18 cái thái giám còn không bằng hắn dưỡng mấy con chó kia. Chết thì chết, nó sẽ không có bất kỳ một điểm thương tâm. Hắn phẫn nộ chính là, ngay ở vừa mới, hắn dĩ nhiên cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Thiên hoàng quý tộc, hoàng tộc huyết mạch hắn, thiếu một chút sẽ chết. Hắn làm sao có thể không giận? Nhìn hoàn hảo vô sự an linh hầu cơ già, đại linh sư vi ngu lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt tiếp theo. Vi ngu nhìn phía dưới đã hoàn toàn biến mất cái kia 500 linh sư cùng 3.000 lôi đình thánh vệ. Trong lòng đau nhức sau khi yết hầu căng thẳng, một miệng tinh ngọt máu tươi liền từ trong miệng phun mạnh mà ra. Cái kia 500 linh sư còn có cái kia 3.000 lôi đình thánh vệ. Thế nhưng vi ngu tại thiên miếu trực thuộc dưới trướng A. Chính là vì ngu những năm này liều mạng tích góp đi ra của cải. Nhưng hiện tại, nhưng ở một cái huyết sắc khói hoa bên trong trực tiếp biến mất rồi. Giữa bầu trời lôi vân tại vi ngu tâm tình dưới ảnh hưởng. Bắt đầu đùng đùng đùng đùng cuồng oanh loạn tạc. Từ đó có thể biết vi ngu lúc này phẫn nộ đến mức độ nào. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nhớ tới mình chuyến này mục đích thực sự, Vi Ngu liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phảng phất phục hồi tinh thần lại bình thường vô cùng lo lắng nhằm phía Quỷ Ngưu Sơn Động. Chỉ cần bắt được bên trong cái này bảo bối, như vậy ngày hôm nay tất cả tổn thất đều là đáng giá, ngày sau có thể gấp 10 gấp trăm lần tìm trở về. Chương trình ủng hộ thành viên Tàng Thư Viện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.